Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, mời nàng đi trong nhà hắn qua đêm. Bạc Trình Trình thoạt nhìn là lại cười. Có thể nụ cười này cũng không đạt đáy mắt. Ngược lại, là nói không nên lời lạnh lùng. Giang Dạ Kình trong lòng lạnh đi lo lắng. Tại nhìn thấy trên mặt nàng biểu lộ về sau, biến thành từng khúc cùn đau nhức. Nắm chặt tay nàng, Giang Dạ Kình nhìn qua nàng giải thích nói. Trình Trình, lúc kia tại Sơn Thành, cho nên ta chỉ có thể cùng Mục Tây. Thần xin giúp đỡ. Nếu không, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đến đâu. Bạc Trình Trình trên mặt nụ cười mở rộng tràn ra. Cắt ngang hắn, ngươi tiểu tình nhân thu xếp ổn thỏa. Giang Dạ Kình lại là dừng lại. Rất nhanh, mặt lại một lần nữa trầm xuống. Nói, ngươi nhất định phải nâng lên nàng sao? Bạc Trình Trình mỉa mai cười lạnh. Vùng vẫy một hồi tay. Lại không tránh ra. Dứt khoát để đó. Nhìn xem hắn. Chậm rãi nói. Mấy người kia nên tìm đi qua. Người nếu là không đi thu xếp tốt, sợ rằng sẽ ra rất nghiêm trọng sự tình đâu. Giang Dạ Kình sắc mặt nhìn không tốt. Lôi kéo nàng. Nói. Ta trước dẫn ngươi đi bệnh viện. Không cần. Bạc Trình Trình hư giả nụ cười đều duy trì không được. Hài tử cùng hài tử mụ mụ đều đang chờ ngươi đấy. Không nên đem quý giá thời gian hao phí đến trên người của ta. Vạn nhất chết rồi một cái ai. Hoặc là một thi hai mệnh. Cái kia ta liền sai lầm đại phát. Giang Dạ Kình không thể nhịn được nữa. Gầm nhẹ nói. Nàng cùng ta không phải trong tưởng tượng của ngươi loại quan hệ đó. Không nên ở chỗ này nháo tiểu tính tình. Ngoại nhân tại đó. Không dễ nhìn. Bạc Trình Trình nhìn xem hắn bộ dáng kia, nghe cái kia ngữ khí, cười khẽ, nói, ngoại nhân, mục thủ trưởng không phải ngươi mời đi theo cứu người sao? Giang Dạ Kình giống như là mặc kệ nàng, dắt lấy tay nàng, liền đi về, Bạc Trình Trình có chút kháng cự, nhíu mày giãy giụa, Lê Bắc Niệm thấy vậy, nhịn không được hô, Bạc tỷ, đang muốn tiến lên, lại bị Mục Tây Thần kéo tay cổ tay. Mục Tây Thần trên mặt trầm lãnh, thấp giọng nói, giữa phu thê mâu thuẫn. Bạc Trình Trình quay đầu, trông thấy Lê Bắc Niệm, nhoẻn miệng cười, nói, mục thủ trưởng, chiếu cố tốt nhà chúng ta Niệm Niệm, hôm nay cảm ơn ngươi. Trong khi nói chuyện, nhìn về phía Lê Bắc Niệm, quay đầu mời ngươi ăn cơm tạ tội. Lê Bắc Niệm nhìn xem nàng, suy nghĩ xuất thần. Giang Dạ Kình đem nàng hướng xe của mình bên trên kéo đi. Đây là một cỗ màu đen S cấp xe thể thao. Bạc Trình Trình bị kéo dắt lấy đi lên. Rất nhanh liền bị nhét vào trên ghế lái phụ. Giang Dạ Kình mở ra ghế lái thời điểm. Động tác dừng một chút. Xa xa nhìn sang. Thành thục trên mặt có qua thâm trầm cảm kích. Nhìn xem Mục Tây Thần. Nói. Lần này. Là ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Tạ ơn. Mục Tây Thần không có lên tiếng. Rất nhanh, Giang Dạ Kình liền lên xe. Màu đen xe thể thao rất nhanh lái đi. Lê Bắc Niệm thần sắc có chút phức tạp. Trong lòng cảm thấy chỗ nào đều có chút là lạ. Giang Dạ Kình cùng Bạc Trình Trình ở giữa quan hệ. Tựa hồ, cũng không bằng nàng trong tưởng tượng như thế cứng ngắc. Chỉ ít, Bạc Trình Trình không phải hoàn toàn đối với Giang Dạ Kình không có yêu thương. Trở về đi, Mục Tây Thần mở miệng. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, vô ý thức vuốt ve mặt, nói, không được, ta đây khuôn mặt nếu là về nhà, Gia Gia nhất định phải lo lắng chết không được có thể. Trong khi nói chuyện, Cố Minh Dã đã đem xe lái tới, Mục Tây Thần mở cửa, chậm rãi nói, vậy, hôm nay đi ta chỗ kia, đi chỗ kia, hắn lời này, là có ý gì? Lê Bắc Niệm trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Thoáng nhìn cửa xe mở ra, lập tức liền chui vào trong xe đi. Nhưng rất nhanh, trên đỉnh đầu liền lại truyền tới trầm thấp tiếng nói, có phần mang theo vài phần mê hoặc mùi vị. Hắn nói, nếu không, về Thanh Thủy phủ cũng được. Lê Bắc Niệm khẽ giật mình, về, giới thiệu chuyện mới, http